ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 83, khốn kiếp, lại bị hắn giả vờ rồi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nương nương đối với ngôi vị mẫu nghi thiên hà, trung cung hoàng hậu, không hề có chút mong muốn nào sao? Hừ, nói đến mong muốn, đám thuộc hạ này, sao có thể so sánh với nàng? Người đứng đầu, bảo bọn họ đọc sách. Bọn họ không đọc, chỉ cần bọn họ đọc nhiều hơn một chút, thì nên hiểu, thế nào gọi là nước chảy thành sông. Chỉ là một tiêu quý phi nho nhỏ, cần gì phải đấu? Theo như ngày càng lạnh, mùa đông khó khăn nhất, rốt cuộc cũng sắp đến. Nhà giàu có, áo lông thú, than lửa, đầy đủ mọi thứ, tự nhiên không sợ mùa đông. Cưỡi ngựa dạo phố, cười nói vui vẻ như thường. Nhà nghèo lại bắt đầu lo lắng, dùng hết mọi cách để chuẩn bị một số vật dụng qua đông. Vẫn lo lắng sẽ chết vì rét. Vào lúc này, tin tức Ngọc Hoa phu nhân và Phúc Trương quận chúa cùng nhau tổ chức thiện tâm đường, cứu tế người nghèo khổ, như mọc cánh bay đến từng nhà. Người già yếu bệnh tật, phụ nữ mang thai, những người không có khả năng tự bảo vệ mình, đều có thể đến thiện tâm đường ở miễn phí, nhận miễn phí một bữa ăn. Những người khỏe mạnh thì có thể đến xưởng của Ngọc Trương thư cục làm việc tạm thời. Sau này, mỗi mùa đông, Ngọc Trương thư cục đều sẽ mở cửa tuyển dụng thêm người. Không phân biệt xuất thân, không phân biệt nam nữ, chỉ cần có sức lao động, làm bao nhiêu việc, nhận bấy nhiêu tiền công. Bởi vì vốn dĩ là muốn cứu giúp người nghèo, cho nên chỉ tuyển công nhân thời vụ mùa đông, ưu tiên những người không có nghề nghiệp, khó khăn trong cuộc sống, đến mùa xuân thì giải tán. Đương nhiên, những người có biểu hiện đặc biệt tốt và nguyện ý tiếp tục làm việc cho Ngọc Trương thư cục cũng có thể được nhận làm công nhân lâu dài, sau này sẽ luôn sống trong xưởng của Ngọc Trương thư cục. Nghe vậy, mọi người xôn xao, hiện tại có ngành nghề nào có danh tiếng hơn Ngọc Trương thư cục, ai mà không muốn vào đó làm công nhân, có một công việc ổn định chứ. Không chỉ những người ăn mày lang thang đầu đường xó chợ, mà ngay cả những người dân bình thường cũng muốn chen vào, cho dù không thể làm công nhân lâu dài, thì mùa đông không thể ra ngoài làm việc, tìm một công việc thời vụ cũng tốt. Tiểu Mã phụ trách tiếp nhận người nghèo ở bên ngoài thiện tâm đường. Nhìn những người giả dạng thành ăn mày, cười lạnh một tiếng, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Ngọc Trương thư cục không chỉ tuyển công nhân vào mùa đông, mà còn tuyển vào những mùa khác. Chỉ là tuyển dụng mùa đông là vì mục đích từ thiện. Mở rộng cửa, không nhất định là xưởng thật sự cần người, cho nên không nhất định sẽ nhận. Tất cả những người đã vào thiện tâm đường đều sẽ được ghi vào một sổ riêng, thực hiện một bộ tiêu chuẩn đánh giá khác, nghiêm khắc hơn so với tuyển dụng bình thường. Hiện tại ngươi đã vào sổ mùa đông, sau này đừng hòng vào sổ mùa xuân, mùa hè, mùa thu. Phu nhân nhà ta nói, những kẻ giả dạng nghèo khổ chen lấn vào cuộc sống của người nghèo vào mùa đông, chẳng khác nào giết người cướp của. Những kẻ lòng dạ đen tối như vậy, mọi người nên tố cáo lẫn nhau, để cho chân tướng của hắn ta bị phơi bày. Một khi phát hiện, sẽ bị đuổi ra ngoài, đồng thời ghi vào sổ đen của tập gia. Tất cả các sản nghiệp, vĩnh viễn không tuyển dụng. Bây giờ, ngươi còn muốn ghi danh không? Lời vừa dứt, mọi người im lặng, tuy rằng vào xưởng của Ngọc Trương thư cục làm việc là chuyện tốt trời ban. Nhưng bởi vì chuyện này mà đắc tội với tập gia, bị toàn bộ tập gia phong sát, thì sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, không lâu sau, liền có một đám người lén lút bỏ chạy. Trong đám đông vang lên tiếng cười. Tiểu Mã trợn trắng mắt, còn dám giả dạng ăn mày trước mặt hắn. Một người ăn mày lâu năm, cũng không xem thử có giống hay không. Người tiếp theo, trong đám đông ồn ào náo nhiệt, có rất nhiều người xem náo nhiệt, một lão giả phúc hậu và một công tử tuấn tú cũng ở trong đó. Sùng Văn Đế vuốt râu, nhìn tất cả mọi thứ trước mắt với vẻ mặt kinh ngạc. Đây chính là thứ mà đệ muội của ngươi và muội muội của ngươi làm ra sao? Tập Hồng Nhụy cải trang thành công tử, mở quạt ra, dùng quạt che nửa khuôn mặt, cười tủm tỉm nói, thế nào, Sùng Văn Đế ngày nào cũng ở trong cung, buồn chán đến cực điểm, dần dần cảm thấy chán ghét mọi thứ. Nghe Tập Hồng Nhụy nói, muốn mời hắn vi hành, cho hắn xem một thứ hay ho, lập tức vui vẻ đồng ý, ở trong cung lâu ngày. Vừa mới ra ngoài, không khí cũng trong lành hơn trong cung. Tập Hồng Nhụy nói gì, hắn cũng đều khen hay. Hắn cười tủm tỉm nói, vừa làm việc thiện, lại còn có quy củ. Nhìn thật sự không giống như chuyện mà một nữ nhân làm ra. Tập Hồng Nhụy cười ha hà, ghé vào tai hắn nói, đương nhiên rồi, Ngọc Hoa phu nhân do người đích thân phong mà, người này không thể khen. Từ sau khi được người khen, đệ muội tốt của ta ngày nào cũng cố gắng hết sức, muốn làm ra một số chuyện khác biệt so với nữ nhân bình thường. Ha ha ha, Sùng Văn Đế nhịn không được cười lớn, thấy tâm trạng hắn rất tốt. Tập Hồng Nhụy liền vui vẻ kéo cánh tay hắn, tiếp tục đi dạo chỗ khác, nhưng kéo được một nửa, nàng mới phát hiện hiện tại mình đang là nam nhi thân. Quang minh chính đại khoác tay một nam nhân khác, có vẻ hơi kỳ quái. Vì vậy, nàng ho khan một tiếng, ưỡn thẳng lưng, mở quạt ra, phong độ nói với Sùng Văn Đế. Hoàng lão gia, mời. Nàng mặc một bộ trường bào cổ tròn mà các văn nhân thường mặc. Đội mũ giao giác, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp, càng tuấn tú, tiêu sái. Sùng Văn Đế và những người đi theo bên cạnh đều nhịn không được cười, cũng đưa tay ra với nàng. Tập công tử, mời. Tập Hồng Nhụy không hề khách khí, ung dung lên đường, nàng học cái gì cũng nhanh, không bao lâu đã học được động tác vén áo choàng khi đi đường. Thần thái tự tin của nam nhân giống in như đúc, vì vậy, tuy rằng có người đi đường kinh ngạc trước dung mạo tuấn tú của hắn, nhưng không có ai nghi ngờ thân phận của nàng. Cùng đi với nàng và Sùng Văn Đế, còn có Như Ý và Linh Lung cũng cải trang thành nam nhân. Đức Nhân luôn đi theo Sùng Văn Đế, và Ngôn Ngọc được Tập Hồng Nhụy tiện tay gọi đến. Cuối cùng là thống lĩnh thị vệ đương nhiệm Yến Tiểu Phi, và thống lĩnh thị vệ tiền nhiệm Tần Hành Triều, Tần Đại Nhân, hai người đứng đầu kia. Ở trong thâm cung thật sự quá nhàm chán, liền chuẩn bị bất ngờ vi hành, thị sát dân tình, cho kinh Triệu Doãn một bất ngờ. Có cơ hội tốt như vậy, Tập Hồng Nhụy đương nhiên sẽ không quên các tỷ muội nhà mình. Lập tức dẫn Sùng Văn Đế đến hiện trường các tỷ muội nhà mình làm việc thiện để xem. Hiện tại thời tiết dần chuyển lạnh, Ngọc Trương Thư Viện là nơi ngoài trời, không thể khai giảng. Tập Lục Yên liền chuyển trọng trách giáo dục của mình đến xưởng của Ngọc Trương Thư Cục và Thiện Tâm Đường. Ngày nào nàng cũng dạy cho những công nhân kia và những người già yếu đọc sách đọc báo, dạy bọn họ nhận biết một số chữ, kể cho bọn họ nghe một số thoại bản mới lạ. Bọn họ có tâm sự hay khó khăn gì cũng có thể nói cho Tập Lục Yên nghe. Cầu Bồ Tát trong chùa chưa chắc đã có tác dụng, nhưng cầu Tập Lục Yên, nàng ấy đa phần sẽ giúp đỡ. Không bao lâu sau, những người được ánh sáng thánh thần chiếu rọi liền trở thành những chú cừu non ngoan ngoãn, ngày nào cũng quỳ rạp dưới chân Tập Lục Yên, nghe nàng ấy dịu dàng nói chuyện. Ban đầu những chuyện này đều là do nàng ấy tự mình làm. Sau đó, bên cạnh dần dần có thêm một người, Ninh Lan gần như không nói gì, chỉ đứng bên cạnh nàng ấy, cùng nàng ấy thực hiện sự nghiệp giáo dục này. Hai người trai tài gái sắc, phu sướng phụ tùy, những người xung quanh chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy ngọt ngào, không khỏi ngây ngốc cười. Tập Hồng Nhụy thu hồi đôi mắt chó bị mù vì ánh sáng chói lóa, dùng quạt che mặt, ngại ngùng nói, người thứ lỗi, muội muội của ta không có bản lĩnh gì khác, chỉ biết làm những chuyện thô kệch này. Muội ấy luôn lo lắng nhà chúng ta hiện tại quá may mắn. Sở Phúc mỏng không gánh nổi, liền ngày nào cũng kiên trì bố thí, phổ độ chúng sinh, cầu phúc cho tỷ tỷ ta đây, để tỷ tỷ ta đây không bị trời phạt. Cách chương.